Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 274. Các hiện thần thông. Đây là vùng chiết. Mặc dù Mạc Quốc Kỵ giờ phút này hoàn toàn bị đông lại, hắn cũng cấp tốc nhận ra được cái lời này mập mạp ra họa là vùng chiết. Mạc Quốc Kỵ suy nghĩ vòng vo một chút, hắn hiểu được không phải mình hắn không can tâm. Thanh Câm Chi Tâm rơi ở chỗ này, đại diễm tâm cái này vùng chết hiện nhiên cũng không cam tâm. Bất quá, tất cả mọi người thời điểm hẳn là biểu hiện rất lạnh nhạt, thậm chí ước gì sớm một chút rời khỏi nơi này. Hiện tại tất cả mọi người rời đi, hắn lại nền nếm trở về, mà Quốc Kỵ từ bỏ dùng thần niệm câu thông vùng chết ý nghĩ. Nếu như hình hoàng có lẽ hắn sẽ làm như vậy một cái, nhưng vùng chết hắn khẳng định, chỉ cần hắn làm vậy một khi bị vùng chết biết hắn chỗ này, vùng chiết chuyện thứ nhất chính là muốn giết hắn diệt khẩu. Nếu như vùng chiết có lắm lấy đi Thanh Câm Chi Tâm, vậy hắn khẳng định không muốn để cho người khác biết lấy đi Thanh Câm Chi Tâm chính là hắn. Mạc Quốc Kỵ thở dài, không có thu hồi mình thần niệm, liền xem như muốn chết cóng cũng so với bị vùng chiết giết chết càng tốt hơn. Vẹn vẹn thời gian nửa nén hương, Mạc Quốc Kỵ lần nữa nhìn qua một bóng người, cái kia đầu tóc xù, Mạc Quốc Kỵ liền nhận ra đối phương là Thiên Ma Tông Phương Chấn Thiên. Quả nhiên Phương Chấn Thiên tới đây không có khả năng khác sự tình, cùng với nhất định là vì Thanh Câm Chi Tâm. Đáng tiếc Phòng Chấn Thu cùng Hình Hoàng lại không tới, nếu như hai người có tới có lẽ có thể cứu hắn một mạng. Thiên Ma Tông xuất hiện từ Thiên Tông, Thiên Tông tông chủ Kinh Cô Mộc có luyện hóa Thanh Câm Chi Tâm thủ đạo, có lẽ Phương Chấn Thiên thực sự có biện pháp lấy đi Thanh Câm Chi Tâm. Còn Phùng Chết sao hỏa này nhìn cười hiếp mắt, nộ ra người vật vô hại, nhưng lại là Mạc Quốc Kỵ cảm thấy gia hỏa này âm hiểm, thậm chí so với Phương Chấn Thiên còn muốn sâu hơn một chút. Cùng đi đến bốn tên chân thần cảnh cường giả bên trong, Mạc Quốc Kỵ đối với cái này phùng chết nhất là không thống khoái. Thời gian dần trôi qua, Mạc Quốc Kỵ thần niệm đều chậm chạp bắt đầu mơ hồ. Hắn y nguyên cắn chặt hàm răng đang kiên trì, một khi hắn thần niệm triệt để lâm vào mơ hồ, vậy đồng nghĩa hắn xong đời. Một khi đến cùng một khắc hắn tuyệt đối không từ bỏ, nói không chừng một hồi sẽ qua, Phong Chấn Thu cùng với Thanh Câm Chi Tâm cũng muốn sau đó sẽ đến đây. Hoành một tiếng lộ lớn để Mạc Quốc Kỵ trầm luân thần niệm bị kích thích rõ ràng rất nhiều. Hắn theo bản năng đem thần niệm mở rộng đến xa nhất, trong lòng hắn còn đang suy nghĩ đây là Phùng Chiết tại luyện hóa Thanh Câm Chi Tâm, hay là Phương Chấn Thiên luyện hóa Thanh Câm Chi Tâm, hoặc là hai người phát hiện đối phương đánh lên. Còn không đợi Mạc Quốc Kỵ ý nghĩ này tới, một cỗ cực nóng khí tức liền cuốn tới. Đi theo Mạc Quốc Kỵ nhìn thấy mình bị đông mơ hồ phá toái thân thể bắt đầu nhũn ra. Mạc Quốc Kỵ trong lòng không có lời điểm mừng rỡ, ngược lại càng kinh sợ. Hai người này luyện hóa Thanh Câm Chi Tâm liền tốt, thế mà lại gây ra Thanh Câm Chi Tâm bộc phát. Một khi Thanh Câm Chi Tâm bao trùm tới, hắn là triệt để chết chắc. Giờ phút này Mạc Quốc Kỵ có chút hối hận tự mình lựa chọn nơi này, khoảng cách Thanh Câm Chi Tâm quá gần một chút. Bất quá hắn không có thời gian đi hối hận, thân thể của hắn mới bị kết thành chiều sâu băng hàn. Hiện tại Thanh Câm Chi Tâm hỏa diễm xoắn tới, hắn chuyện cần làm đầu tiên là tranh thủ thời gian vận chuyển Bất Hủ Phạm Nhân Quyết ổn định nhục thể của hắn. Bằng không mà nói, thân thể hắn có mạnh hơn, tại trải qua tiến độ băng hàn đằng sau lại bị cực nóng hỏa diễm một lần nướng, cũng sẽ hỏng mất. Đáng tiếc lúc này ngũ tạng lục phủ của hắn đã bị đông cứng, chỉ một tia nguyên khí đang thong dòng lưu chuyển liền xem như có thể động đậy, hắn cũng chạy không thoát. Bất Hủ Phạm Nhân Quyết vận chuyển lại, một loại xé sách linh hồn đau đớn truyền tới, bị cái loại này kinh khủng xé sách đau đớn truyền, Bá Quốc Kỵ toàn thân run rẩy. Theo nhiệt độ xung quanh càng là càng cao, Mạc Quốc Kỵ thân thể tại Bất Hủ Phạm Nhân Quyết lưu chuyển phía dưới cũng chậm chậm ổn lại, không có dấu hiệu hỏng mất. Mạc Quốc Kỵ có chút nhẹ nhàng thở ra, hắn dễ dụa một hồi ngồi dậy muốn rời đi trước được rồi hãy nói. Nhưng khi hắn thần niệm quét qua thời điểm, hắn xém chút điên, xung quanh mình toàn bộ nhàn nhạt thanh khí, cảm nhận được loại kinh khủng cực nóng. Mạc Quốc Kỵ cũng biết chuyện gì xảy ra, Cái kia hai tên gia hỏa dẫn động thanh cực cầm chi tâm. Thanh cầm chi tâm hỏa diễm đem cái này phương viên vài dặm chi địa toàn bộ quét sạch. Cũng may hắn coi như là nơi này đã là thanh cầm chi tâm có thể lan đến tít phía ngoài rìa. Chỉ có một ít ngọn lửa màu xanh khí tức tồn tại, bằng không mà nói hắn sớm đã hóa thành tro bụi. Thế nhưng ngọn lửa này sao có thể lan gần xa như vậy? Bà quốc kỵ một bên lướt mấy cái đan dược chữa thương thần liệm đồng thời quét ra. Khi bà quốc kỵ thần niệm quét tới tại thanh khí Phương Chấn Thiên cùng vùng chết thời điểm, hắn trong mắt hiểu được Phương Chấn Thiên cùng vùng chết cách xa nhau vài trăm thước, hai người đều là ngồi dưới đất. Hắn lúc trước giao cho Phương Chấn Thiên sáu ngọc làm nàng Phương Chấn Thiên đỉnh đầu, tản mát ra từng đạo xanh biếc quang mang. Những ánh sáng này tại Phương Chấn Thiên xung quanh tạo thành một cái màu xanh biếc vòng bảo hộ, và vòng bảo hộ bên trong Phương Chấn Thiên ngày tại không ngừng lắn thủ quyết. Khoảng cách Phương Chấn Thiên xa vài trăm thước địa phương, vùng chết xung quanh có vài chục thanh kiếm không ngừng chuyển động, tạo thành một cái phòng ngự kiếm trận mà từng tia ngọn lửa xanh khí tức thẩm thấu đến. Cái kia kiếm trận bên trong cũng tại vùng chết hai tay lặp đi lặp lại lưu chuyển. Mà quốc kỵ minh bạch hai người này đều tại luyện hóa thanh câm chi tâm, mà tại Mạc Quốc Kỵ cũng biết hai người này biện pháp. Không biết bọn hắn thông qua đủ loại thủ đoạn gì đem thanh câm chi tâm dẫn đến bên ngoài mấy dặm. Thanh câm chi tâm mạnh hơn, bất quá cũng vừa vặn quật đục đi ra mà thôi. Dạng này bị dẫn tới bên ngoài mấy dặm, nhiệt độ vô hạn hạ thấp xuống. Thanh câm chi tâm sở dĩ không thể luyện hóa cũng bởi nhiệt độ quá kinh khủng, căn bản không có thể phụ cận. Hiện tại hai người dẫn xuất thanh câm chi tâm luyện hóa ngọn lửa này trở thành khả năng bắt đầu, so với kinh cổ mộc biện pháp của bọn hắn càng thêm thành thể. Thực hành một chút. Để mà quốc kỵ không hiểu vì cái gì Phương Chấn Thiên cùng Phùng Chết có thể đạt được thành nhất trí không cam thuyệt chuyện của nhau đi luyện hóa thanh câm chi tâm. Chẳng lẽ hai người không biết thanh câm chi tâm chỉ có một đóa, không có khả năng hai người đồng thời có sao? Cảm nhận được hai người luyện hóa, nhiệt độ xung quanh càng là càng mạnh. Mà quốc kỵ hoàn toàn khôi phục được năng lực hành động. Bất kể nói thế nào, mình trước tiên đi rồi hãy nói. Đã có hai cái chân thần cảnh cường giả luyện hóa thanh câm chi tâm, cũng không tới phiên hắn. Mà quốc kỵ định đứng lên, lần nữa bỏ đi suy nghĩ. Hắn còn không thể đi. Một khi hắn rời đi cái này mua đất, cái kia lập tức Phương Chấn Thiên cùng Phùng Chết trông thấy. Lúc kia rất khó cam đoan hai người này không giết người diệt khẩu. Mà quốc kỵ đành yên tĩnh lại. Giờ phút này xung quanh một màu xanh khí tức hỏa diễm, cường độ đột nhiên tăng gấp đôi. Cũng không chỉ kinh khủng hỏa diễm xé sách mà quốc kỵ kém chút nữa kêu thành tiếng. Báo kỵ tranh thủ thời gian vận công chống cự. Lúc lâu sau báo kỵ liền biết suy nghĩ của hắn là phí công, bởi Phương Chấn Thiên cùng vùng chết đều điên cuồng luyện hóa thanh câm chi tâm. Ngoại vi hỏa diễm theo hai người luyện hóa càng lợi hại, thanh câm chi tâm hỏa diễm nhiệt độ càng ngày càng tăng cao. Nếu như hắn không khai thác biện pháp, hắn sẽ thành hai người này vật hy sinh, bị ngọn lửa thiêu chết. Chỉ là suy nghĩ chuyển động ở giữa, Mạc Quốc Kỵ lập tức nghịch thiên chuyển công. Hơn 10 đầu mạch lạc đồng thời tiến hành chu thiên nghịch chuyển. Kinh khủng băng hàn lần nữa từ Mạc Quốc Kỵ mạch lạc trong thân dâng lên. Bất quá cục trước đó khác biệt chính là Mạc Quốc Kỵ ở chỗ thanh câm chi tâm thành diễm biên giới, phía ngoài nhiệt độ để cho hắn không bị đông cứng thành khối băng. Vẹn vẹn lửa lén hương đi qua, Mạc Quốc Kỵ không có thêm ở mạch lạc của hắn tích thực không ngừng chảy ra hàn khí, nhưng phía ngoài hỏa diễm nhiệt độ càng ngày càng mạnh. Theo thời gian, sự cân bằng này căn bản không phải thân thể của hắn có thể chịu đựng được. Mà quốc kỵ cắn răng một cái, thần niệm phân ra một tia thẩm thấu bao lấy ngọn lửa màu xanh bên trong. Phương Chấn Thiên cùng chủng phủ chết đều tại luyện hóa thanh câm chi tâm. Hắn giờ phút này là không thể không luyện hóa. Nếu như hắn không luyện hóa, hắn sẽ trở thành pháo hôi. Đi cũng chết, không đi cũng chết, còn có gì phải do dự. Chương 275: Nghịch luyện thanh câm chi tâm. Thanh câm chi tâm quá mức cường đại, vô luận Phương Chấn Thiên hay Phùng Chết đều chỉ có thể chậm rãi luyện hóa thẩm thấu đến bọn hắn phòng ngự vòng bảo hộ bên trong điểm này hỏa diễm khí tức. Còn tình huống bên ngoài hai người căn bản không có thực lực đi kiểm tra, cho nên mà quốc kỵ gia nhập trong đó cũng bắt đầu luyện hóa thanh câm chi tâm về sau, Phương Chấn Thiên cùng Phùng Chết căn bản không rõ ràng. Mà quốc kỵ ngay từ đầu luyện hóa liền biết mình lần này là một cái lựa chọn chính xác. Hắn bất hủ phàm nhân quyết luyện hóa thanh cầm chi tâm, thật giống như là nước ấm nấu ếch xanh, không có lửa điểm đột ngột. Bất hủ phàm nhân quyết dẫn dắt đến thanh cầm chi tâm chậm rãi theo chu thiên vận hành, mỗi một cái chu thiên mang đi một cái tia ngọn lửa màu xanh ký tức, đều tại luyện hóa sau đó trở thành Ma Quốc Kỵ đồ vật của mình. Ban sơ thời điểm Ma Quốc Kỵ có cả thể cảm nhận được băng hàn cùng cực nóng giao toa thời điểm dày vò, đến đằng sau hắn rốt cuộc không cảm nhận được bất luận cái gì dày vò. Bất hủ phàm nhân quyết kéo theo màu xanh khí tức, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Ý vị này hắn tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh. Thời gian trôi qua, trong cơ thể hắn tụ tập rất lớn một đoàn ngọn lửa màu xanh khí tức, đây đều là hắn hoàn toàn luyện hóa thanh câm chi tâm hỏa diễm khí tức. Mà phía ngoài luồng xanh khí tức vẫn còn đang không ngừng bị bất hủ phàm nhân quyết thôn phệ, từ từ thôi đi kiệt ngạo dung nhập trong cơ thể của hắn. Bất hủ phàm nhân quyết vốn chính là bình thường nhất tu luyện công pháp, hoặc là nói nó chính là từ cơ sở nhất bắt đầu luyện hóa, cùng khác các công pháp khác biệt, môn công pháp này quá mức bình thường. Tại khi luyện hóa thanh câm chi tâm bên ngoài thanh diễm thời điểm, sẽ không đối với cái này thanh diễm tạo thành bất luận cái gì kích thích. Mà cùng một khoảng thời gian, Phương Chấn Thiên cùng vùng chất luyện hóa liền là cao điệu hơn rất nhiều. Bọn hắn tu luyện công pháp từ mặt ngoài đẳng cấp nhìn ra xa xa mạnh hơn so với bình thường nhất bất hủ phàm nhân quyết. Luyện hóa thời điểm còn lâu mới được, bất hủ phàm nhân quyết an tĩnh như vậy. Theo hai người luyện hóa, ngọn lửa màu xanh càng thêm càng ngày càng nhiều, xung quanh bọn họ nhiệt độ càng ngày càng tăng. Nếu như mà có kỵ không gia nhập tiến đến, hai người có lẽ còn có thể kiên trì được mấy ngày. Cuối cùng có một người trong đó chân chính luyện hóa thanh câm chi tâm cũng chưa hẳn không có khả năng. Nhưng mà Ma Quốc Kỵ thêm vào, một mình hắn tốc độ luyện hóa so với Phương Chấn Thiên cùng Phùng Chiết hai người luyện hóa tốc độ cộng lại còn mạnh hơn. Thanh câm chi tâm bên ngoài thanh diễm bị tốc độ luyện hóa gấp đôi tăng lên. Lại là một canh giờ trôi qua, Phương Chấn Thiên đỉnh đầu sáo ngọc rơi xuống dưới xanh biếc, vòng quang mang bảo hộ bắt đầu chậm rãi ảm đạm xuống. Cùng một thời gian, Phùng Chiết hộ thân kiếm trận khe hở cũng là càng lúc càng lớn. Phúc, khi Phương Chấn Thiên lục sắc quan mang vòng bảo hộ rốt cuộc bị xé lứt một đạo miệng càng lớn hơn thời điểm, Phương Chấn Thiên không thể kiên trì, một đạo tinh huyết phun tới. Hắn nhìn không nhìn Phùng Chiết, thân thể hóa thành một đạo hắc mang trong nháy mắt xông ra ngoài. Cơ hồ tại Phương Chiết, Phương Chấn Thiên lao ra, đồng thời một đoàn ngọn lửa màu xanh đem Phùng Chiết quần áo trên người hoàn toàn cuốn đi. Phùng Chiết thậm chí ngay cả kiếm trận không để ý tới, đồng dạng hóa thành một cái bóng từ ngọn lửa màu xanh đều bỏ chạy. Hai người là chân thần cảnh cường giả, rút đi tốc độ cực kỳ cấp tốc. Phương Chấn Thiên nhìn Phùng Chiết, Phùng Chiết nhìn Phương Chấn Thiên, hai người đến cấp đoạt thanh câm chi tâm thời điểm liền có một lần va chạm. Cũng may hai người trên cơ bản không sai biệt lắm, đều là thanh câm chi tâm dẫn đến bên ngoài mấy dặm, sau đó chậm rãi luyện hóa. Hiện tại hai người đều sau khi thất bại, thật giống như đã hẹn, mỗi người một phương cấp tốc xông ra thất lạc thiên cư. Loại chuyện này chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Đối với bọn hắn, hai người nói tới luyện hóa thanh câm chi tâm cũng không phải có khả năng, chỉ cần tìm được cường đại hơn phòng ngự vòng bảo hộ, có lẽ một ngày bọn hắn thực có thể luyện hóa thanh câm chi tâm. Phùng Chiết cùng Phương Chấn Thiên rời đi, Ma Quốc Kỵ áp lực lập tức lớn hơn, xung quanh ngọn lửa màu xanh nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao. Hắn ẩn náu gò núi bị ngọn lửa màu xanh hóa đi phân nửa. Ma Quốc Kỵ không biết Phương Chấn Thiên cùng Phùng Chiết đã bại lùi, ở xung quanh nhiệt độ tăng lên càng cao. Về sau hắn theo bản năng bắt đầu nghịch chuyển, tự sáng tạo công pháp. Băng hàn từ hắn mạch lạc bên trong chảy ra, theo băng hàn càng ngày càng mạnh, cuối cùng ở ngoài thân thể của hắn tạo thành một tầng thật mỏng sương mù. Bất quá những sương mù này vừa sát tới liền bị ngọn lửa màu xanh thiêu đốt gần như không còn. Theo bản quốc kỵ luyện hóa ngọn lửa màu xanh càng ngày càng nhiều, xung quanh hắn phía bên ngoài thân khí tức đã sâu thật nhiều. Giờ phút này mà Quốc Kỵ da thịt cũng bắt đầu thiêu đốt tới, một loại khí tức tử vong bao phủ Ma Quốc Kỵ. Cứ việc Ma Quốc Kỵ không có mở mắt, hắn cũng biết nếu như hắn không khai thác biện pháp hoặc là trực tiếp bị thiêu chết chỗ này, cảm nhận được thể nội một mạng lớn bị ngọn lửa xanh khí tức. Hoa Quốc Kỵ không cam tâm, một khi hắn rút đi, những cái này bị hắn luyện hóa màu xanh khí tức trực tiếp phiêu giật đi, biến mất không thấy gì. Tu luyện vốn chính là liều mạng, hắn đã tới chuẩn bị luyện hóa thanh cầm chi tâm thời điểm, thiếu chút nữa chết qua một lần. Giờ phút này bắt đầu luyện hóa, nếu như lùi ra ngoài, hắn tương lai khẳng định sẽ hối hận. Mạc Quốc Kỵ là một loại dự cảm, hắn một khi rút đi cái này thanh cầm chi tâm, tiền không lại là hắn. Liền xem như lần này Phương Chấn Thiên cùng vùng chất luyện hóa thanh cầm chi tâm thất bại, bọn hắn cũng tìm biện pháp tốt hơn, sau đó mới tiếp tục luyện hóa thanh cầm chi tâm. Nghĩ tới đây, Mạc Quốc Kỵ cắn răng một cái, lần nữa thử tăng lên mấy cái mạch lạc nghịch chuyển công pháp sáng tạo. Quả nhiên gần 30 đầu mạch lạc nghịch chuyển chu thiên thời điểm, mạch lạc bên trong băng hàng càng kinh khủng thẩm thấu, loại kia xé rách dày vò một lần nữa. Tại Mạc Quốc Kỵ thân thể chứ không toàn thân run rẩy, y nguyên điên cuồng luyện hóa thanh cầm chi tâm, hỏa diễm khí tức. Vẹn vẹn qua thời gian lửa lén hương, Mạc Quốc Kỵ cảm giác được một loại cực hạn nóng bỏng cuốn qua đỉnh đầu của hắn. Lập tức hắn biết tóc của mình cùng xa đầu hoàn toàn bị ngọn lửa màu xanh cuốn đi, xung quanh thành diễm nhiệt độ lại một lửa tăng cường. Mạc Quốc Kỵ trong lòng thở dài một tiếng, không phải hắn không cố gắng, mà hắn thực sự không tiếp tục kiên trì được. Hắn mạch lạc bên trong chảy ra băng hàn, cùng với phía ngoài thành diễm nhiệt độ căn bản không phải là một giảm chống đỡ một chút tiêu đơn giản như vậy. Chủ yếu nhất là nhục thể của hắn không thể kiên trì xuống dưới, hắn khẳng định sẽ hỏng mất. Hiện tại yếu ớt nhất một vòng không phải ai khác mà là thân thể hắn cường độ. Mạc Quốc Kỵ muốn đứng lên rút đi, lập tức phát hiện giờ phút này hoàn toàn không được. Hắn căn bản đi không nổi, thực lực của hắn bàn sờ một phần vạn đều không thừa dưới. Như thế nào xông ra loại này kinh khủng hỏa diễm, lại là một ngọn lửa màu xanh đánh tới. Mạc Quốc Kỵ cắn răng một cái, trực tiếp dẫn dắt một tia hỏa diễm bắt đầu cùng hắn nghịch chuyển công pháp, một dạng nghịch chuyển chu thiên. Một tia hỏa diễm thẩm thấu đến Mạc Quốc Kỵ mạch lạc bên trong, cùng mạch lạc bên trong băng hàn nhanh chóng dung hợp cùng nhau, một loại uể oải cảm giác truyền tới. Mạc Quốc Kỵ trong lòng là cuồng hỉ, hắn ban sơ là nghịch chuyên tự sáng tạo sinh ra băng hàn, hắn triệt để tiêu phía bên ngoài ngọn lửa màu xanh nhiệt độ, sau đó thừa hết vận khí chuyển bất hủ phàm nhân quyết luyện hóa thanh cầm chi tâm ngoại vi loại thanh diễm. Hắn hiện tại trực tiếp đem cái thanh diễm này cùng linh khí một chỗ tiến hành chu thiên nghịch chuyển. Không nghĩ tới dạng này chẳng những luyện hóa tốc độ mau hơn một chút, hắn còn không hề bị cái loại kia kinh khủng nóng lạnh dày vò. Giờ phút này hắn mới vận chuyển 30 đầu tả hữu mạch lạc tiến hành chu thiên nghịch chuyển, có thể loại hiệu quả này một khi hắn 102 đầu mạch lạc toàn bộ nghịch chuyển hẳn là quá ư nghịch thiên. Cố lén nội tâm cuồng hỉ, Mạc Quốc Kỵ bắt đầu chậm rãi gia tăng nghịch chuyển mạch lạc. Mỗi lần gia tăng một đầu mạch lạc chu thiên nghịch chuyển đều sẽ mang theo một tia thanh diễm đi vào luyện hóa. Chương 276 tu luyện thủ đoạn mới. Một đầu lại một đầu mạch lạc bị gia nhập chu thiên nghịch chuyển. Mấy ngày đi qua sau đó, Mạc Quốc Kỵ cả người hoàn toàn chui trong ngọn khí tức lửa màu xanh. Bất quá những cái kia hỏa diễm còn không có thiêu đốt đến Mạc Quốc Kỵ da thịt, liền bị hắn quấn lấy bên trong mạch lạc. Một chu thiên nghịch chuyển đi ra, liền bị hắn luyện hóa, sau đó dung nhập luyện hóa thành diễm bên trong đi. Khi Mạc Quốc Kỵ thể luyện 102 đầu mạch lạc toàn bộ bắt đầu nghịch chuyển về sau, xung quanh hắn ngọn lửa màu xanh cơ hồ tạo thành một cái vòng xoáy, bị Mạc Quốc Kỵ cuồng quyển cuốn đi, sau đó không ngừng luyện hóa. Mạc Quốc Kỵ cảm nhận được xung quanh nhiệt độ dần dần yếu bớt thời điểm, hắn lúc này mới phát hiện đã là một tháng thời gian trôi qua. Chẳng lẽ thanh cầm chi tâm bị hắn luyện hóa? Mạc Quốc Kỵ mở to mắt, thần niệm quét qua, hắn lập tức phát hiện không phải thanh cầm chi tâm bị hắn luyện hóa, mà là thanh cầm chi tâm bắt đầu yếu bớt, chậm rãi lùi về hố sâu lớn bên trong. Đều luyện đến cái trình độ này, Mạc Quốc Kỵ há có thể từ bỏ. Hắn không chút do dự đứng lên, cầm ra mấy cái tích cốc đan đưa vào miệng, sau đó nhanh chóng cùng thanh diễm hành động. Thanh Diễm lùi một bước, hắn tiến một bước. Dù sao một mực duy trì 102 đầu mạch lạc, không ngừng luyện hóa Thanh Diễm. Thanh Cầm Chi Hỏa hiển nhiên cũng biết mà Quốc Kỵ không có hảo ý. Loại kia thuần túy theo bản năng phản kháng, để cho nó không cam tâm cứ như vậy bị Mạc Quốc Kỵ luyện hóa. Tại Mạc Quốc Kỵ lúc sắp đến gần hố bên cạnh Thanh Diễm Hồ, lúc này Thanh Cầm Chi Tâm một lần nữa quét sạch đi ra. Sớm có kinh nghiệm, Mạc Quốc Kỵ căn bản không có thấy Thanh Cầm Chi Tâm quét đến trên người của hắn, liền nhanh chóng lùi lại. Vô luận tiến lên hay lùi lại, hắn 102 đầu mạch lạc một mực tiến hành chu thiên nghịch chuyển. Thời gian trôi qua từng ngày, khi Mạc Quốc Kỵ mở mắt một lần nữa thời điểm, hắn trông thấy hố to ở dưới, ngọn lửa màu xanh trong hồ giờ phút này chỉ còn có đáy hồ một chút xíu màu xanh. Mạc Quốc Kỵ nhịn không được nội tâm kích động, trực tiếp nhảy vào hố to, còn sót lại ngọn lửa màu xanh không có cách nào đối với Mạc Quốc Kỵ tiến hành phản công. Chỉ có thể mặc cho Mạc Quốc Kỵ chậm rãi đem Thành Diễm Hồ bên trong hỏa diễm từng điểm mài đi. Đông, một tiếng giống như là thanh tuyền thanh âm tại Mạc Quốc Kỵ tự phủ vang lên. Mạc Quốc Kỵ mở mắt, hai nắm chặt đặt nắm đấm, một loại khó nói lên lời vui vẻ trải rộng trong toàn thân. Thanh Cầm Chi Tâm bị hắn luyện hóa thành một điểm động hà lan, đồng thời dạng hỏa diễm nhẹ nhàng trôi nổi tại hắn tự phủ. Cái kia một tiếng giống như là thanh tuyền đồng dạng đồng vang, chính là Thanh Cầm Chi Tâm hỏa diễm bị luyện hóa về sau ngừng tụ lại thanh âm dễ dàng êm tai. Cứ việc Mạc Quốc Kỵ không có cảm thụ cái này lóa Thanh Cầm Chi Tâm, đã có thể từ đó minh bạch ngọn lửa này lực lượng kinh khủng. Ngọn lửa màu xanh trong hồ đã biến mất vô tung vô ảnh, không có lửa điểm hỏa diễm khí tức. Mạc Quốc Kỵ cảm nhận được mình ngưng tụ thực tu vị, chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Thông qua 2 tháng luyện hóa Thanh Cầm Chi Tâm, hắn nhìn thấy một cái mới đại môn. Có lẽ tất cả mọi người cho rằng 2 tháng này Mạc Quốc Kỵ thu hoạch lớn nhất hẳn là luyện hóa Thanh Cầm Chi Tâm. Chỉ có Mạc Quốc Kỵ trong lòng rõ ràng, hắn thu hoạch lớn nhất không phải là luyện hóa Thanh Cầm Chi Tâm, mà là hắn sáng tạo ra một môn thuộc về chính mình công pháp. Cái kia chính là nghịch chuyển. Hắn sửa lại bất quá quá sửa chữa qua bất hủ phàm nhân quyết. Hắn thiên lôi thất thức pháp kỹ thức thứ nhất trống rỗng kinh lôi tu luyện thủ đoạn chính là thông qua bất hủ phàm nhân quyết sửa chữa. Lần này vì ngăn trở Thanh Cầm Chi Tâm kinh khủng hỏa diễm, hắn chính là nghịch thiên chuyển mình sửa chữa qua công pháp. Sự thật chứng minh hắn sửa chữa qua vật này dùng rất tốt, lần này chẳng những đã cứu được hắn một cái mạng nhỏ, còn luyện hóa được Thanh Cầm Chi Tâm. Tại khi luyện hóa Thanh Cầm Chi Tâm, quá trình bên trong hắn dựa theo mình đối với mạch lạc cùng tu luyện lý giải, không ngừng sửa đổi chu thiên nghịch chuyển phương pháp. Giờ phút này Thanh Cầm Chi Tâm bị hắn luyện hóa, cũng đã sơ bộ hoàn thiện mình nghịch chuyển tu luyện thủ đoạn. Cái này không còn chỉ là tu luyện trống rỗng kinh nôi thủ đoạn chu thiên nghịch chuyển, hắn là đang trong đó gia nhập rất nhiều đồ vật. Nếu ban sơ thời điểm hắn nghịch chuyển chu thiên thành công, còn có đủ loại vấn đề, thậm chí là băng hàn triệt để chết cóng. Nhưng là hiện tại, hắn có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành nghịch chuyển chu thiên, sẽ không lo lắng bất luận cái gì băng hàn đông cứng mạch lạc. Đây không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là Mạc Quốc Kỵ phát hiện hắn nghịch chuyển mình sửa chữa qua bất hủ phàm nhân quyết từ lúc tu luyện, không chỉ luyện hóa tốc độ biến nhanh 1-2 lần, hắn hấp thu linh khí đồng dạng so với ban đầu phải nhanh đến 1-2 lần, mà là tu luyện nguyên lực cũng càng thêm cô đọng cường đại. Đây là hắn thu hoạch lớn nhất. Mặc dù hắn hiện tại nguyên đan tầng thứ 10, trải qua 2 tháng luyện hóa Thanh Cầm Chi Tâm, hắn nguyên lực so với ban đầu cô đọng nhiều lắm. Chỉ cần hắn có thể sửa chữa bất hủ phàm nhất quyết, vậy liền một đường nghịch chuyển tu luyện qua đi. Mạc Quốc Kỵ nhìn một chút không có màu xanh hố to, bình tĩnh một cái mừng rỡ tâm tính, lúc này mới quay người cấp tốc rời đi. Mấy ngày sau, Mạc Quốc Kỵ tới Thất Lạc Thiên Khư, một phương vắng vẻ hẻm núi. Hắn chuẩn bị đem mấy cái chiếc nhẫn của mười mấy người toàn bộ luyện hóa rồi hãy nói. Kinh cô mộc chiếc nhẫn hắn một mực không có luyện hóa, ban đầu là bởi vì hắn thực lực quá thấp, thần niệm yếu, lúc này mới kéo lấy. Hiện tại hắn đều là nguyên đan tầng thứ 10, sắp tấn cấp chân hồ cảnh. Muốn luyện hóa thành kinh cô mộc chiếc nhẫn, nhiều nhất chỉ là 1-2 ngày mà thôi. Bất quá mà quốc kỵ cũng không có trước tiên đi luyện hóa kinh cô mộc chiếc nhẫn. Hắn quyết định đem mấy cái chân mạch đại lục chân thần cảnh chiếc nhẫn kia luyện hóa. Từ nội tâm chỗ sâu tới nói, nếu như có thể từ ngũ hành hoang vực tiến vào trong chân mạch đại lục, hắn khẳng định muốn từ thiên hải đi. Chủ yếu là bởi vì thiên hải lộ trình quá xa, hắn từ thiên hải đi khẳng định phải lãng phí thời gian dài, mà từ thiên hải đi không có phương hướng cũng sẽ dễ dàng mê thất. Chân mạch đại lục cường giả tới, nói không chừng còn có ngũ hành hoàng vực thông hành địa đồ. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, Bá Quốc Kỵ liền đem mấy cái chiếc nhẫn toàn bộ luyện hóa. Hắn đoán không sai, những cái này chân thần cảnh cường giả, mỗi người trong giới chỉ đều có phi hành linh khí. Tốt nhất một kiện phi hành linh khí tuyệt là thượng phẩm, mà Quốc Kỵ thậm chí cảm giác cấp bậc so với hình hoàng lúc trước còn tốt hơn. Duy nhất để cho Mã Quốc Kỵ không thích, cái này phi hành linh khí bộ dáng quá xấu, nhìn có chút giống như là một cái hình tròn, cũng không biết cái lão gia hỏa điện chế, chẳng lẽ hình tròn phi hành khí không khí lực cản sẽ đổi mới nhỏ. Mã Quốc Kỵ đem những cái vật này toàn bộ sửa lại một cái, linh khí là một cái linh khí phân loại, đan dược cùng vật liệu cũng phân biệt để ở một bên. Về phần linh thạch, dùng một cái đơn độc chiếc nhẫn chứa vào. Đáng tiếc, ngoại trừ quả cầu này linh khí phi hành, những cái vật khác mặc dù rất không tệ, có thể làm cho Bắc Quốc Kỵ thấy vừa mắt thực quá ít. Đem chân mạch đại lục sở hữu tu sĩ chiếc nhẫn sửa soạn xong, Bắc Quốc Kỵ thật đúng là tìm thấy một chương địa đồ. Cái này là một chương địa đồ, mở ra một góc, Bắc Quốc Kỵ đã thấy trên bản đồ Thất Lạc Thiên Khư mấy chữ. Chẳng lẽ ra họa này từ địa đồ Thất Lạc Thiên Khư bên này lấy được? Nếu không, tại sao lại có Thất Lạc Thiên Khư vị trí? Khi Bá Quốc Kỵ đem cái này địa đồ mở ra thời điểm, liền giật mình, cái này địa đồ chẳng những có Thất Lạc Thiên Khư, còn có thiên hải cùng ngũ hành hoang vực. Để Bá Quốc Kỵ thất vọng là thiên hải cái kia bộ phận bị xé toang, chỉ có ngũ hành hoang vực bộ phận cùng Thất Lạc Thiên Khư bộ phận. Địa đồ ghi rõ ràng, từ Thất Lạc Thiên Khư, ngũ hành hoang vực đều có thể tới chân mạch đại lục. Có thể thấy được bị xé toang thiên hải bộ phận cũng là thông thường, hướng chân mạch đại lục tuyến đường xuyên qua Thất Lạc Thiên Khư có thể đến chân mạch đại lục. Mà Quốc Kỵ nhìn một chút Thất Lạc Thiên Khư chỗ sâu, trong lòng có chút không quyết định chắc chắn được. Không phải địa đồ đánh dấu không rõ ràng, mà là Thất Lạc Thiên Khư quá ư nguy hiểm, nghe nói tu sĩ vào có thể còn sống đi ra không nhiều. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.